Chương 300, cho nên, Sai Tạ Mạ đầu chọc đại ma vương chi danh tuyệt không phải hư danh. Muốn học đối với thanh niên thái độ đảo ngược, Bạch Dạ ngược lại là không có gấp. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể tha thứ ta chuyện lúc trước đều có thể. Thanh niên thấy có cơ hội, đáy lòng hiện lên xóa kích động, vội vàng nói. Thời đại này, cường giả vi tôn, có thể bỏ được, cầm lên người, mới có thể đứng tại vị trí cao hơn. Đối với thanh niên mà nói cũng là như thế, đối mặt loại cơ hội này, bỏ lỡ một lần chính là cả một đời. Phía sau, tại Trần Hoa chú ý tới thanh niên cử động vội vàng chạy tới lúc, Trần Hoa phát hiện thanh niên tại nguyên chỗ trầm mặc không nói. Thấy thế, Trần Hoa chỉ có thể thầm than một tiếng vẫn chưa được thời điểm, lại không có phát hiện thanh niên tựa hồ là đang hưng phấn một bên khác. Ngươi đầu này đại cá ướp muối tại sao phải đáp ứng hắn đâu, dù sao tên kia trước đó thái độ kém như vậy. Trúc Tiểu Ảnh vừa đi trên đường, một bên ngựa khí có chút không hiểu vì Bạch Dạ tức giận nói. Chuyển tay có thể kiếm 500 triệu mua bán không làm ngu sao mà không làm a. Bạch Dạ lung lay trên tay thẻ, tiếp tục đã có dự định nói, mà lại thông qua huấn luyện của các ngươi thành quả, ta ngược lại là có một cái dự định. Phong trọng lực cái này kỹ thuật có thể nhanh chóng sinh ra cơ sở cường giả, ngươi hiểu được a? Ngươi nói là, ngươi dự định để người sản xuất hàng loạt phòng trọng lực kỹ thuật. Trúc Tiểu Ảnh chú ý tới Bạch Dạ ám chỉ, đột nhiên giật mình. Sau đó Trúc Tiểu Ảnh biểu lộ nháy mắt có chút cổ quái, nói hắn như vậy là Bạch Giao 500 triệu QNZ không thể tính Bạch Giao, chí ít lấy địa vị của hắn thể nghiệm nhóm đầu tiên không có vấn đề. Cơ sở nếu như nhìn thành một quốc gia cây, như vậy đối với cường giả đến nói cũng là như thế, không có tân sinh huyết dịch, làm sao đảm tương lai cường giả. Vì vậy, có quan hệ phòng trọng lực sự tình thông qua Trúc Tiểu Ảnh các nàng thành quả đến xem, Bạch Dạ cảm giác cũng không tệ lắm. Đặc biệt là tại cái này khoa học kỹ thuật thời đại bên trên, muốn vận dụng khoa học kỹ thuật nhất định cần phải có cường đại thân thể tình huống dưới. Vì vậy một xây dựng ở Bạch Dạ vốn là cũng định tốt sự tình bên trên. Hiện tại một cái chuyển tay có thế Bạch Bạch kiếm 500 triệu Bạch Dạ cũng là không ngại. Bản học tỷ thật sự là xem thường ngươi đầu này cá ướp muối. Giật mình Trúc Tiểu Ảnh không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó nàng đột nhiên không hiểu có loại mãnh liệt muốn mở ra Bạch Dạ đầu tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Cương đại thực lực, hố người không đền mạng trí lực, còn có rất nhiều nàng cũng không nghĩ đến bí mật, đầu này không có cứu siêu cấp đại cá ướp muối hiện tại cho nàng cảm giác như là vung đi không được mê vụ vờn quanh đồng dạng. Thấy không rõ bên trong. Bất quá đột nhiên, Trúc Tiểu Ảnh cảm giác cái chán liền bị người dùng ngón tay gậy một chút. Chú ý hạ xưng hô, hiện tại có một điểm nhỏ tiền không ngại đi ăn tiệc đi. Bạch Dạ vướt vướt cái chán thu tay lại chỉ, thuận tiện, đem kém chút bị ven đường quà vặt ngoặt chạy Aku để trở về, hả rất ngoan Aku đâu Aku. Bản nữ thần chẳng lẽ không ít sao ngô, bản học tỷ biết. Trúc Tiểu Ảnh vừa mới chuẩn bị tranh chấp, nhưng phun ra đầu lưỡi vừa già trung thực thực coi như thôi. Mà lại nói trở lại, tăng thêm Trần Hoa lại mấy ức, Trúc Tiểu Ảnh hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng Bạch Dạ trên tay chí ít có 600 triệu, dạng này mới chỉ là tiền trinh sao. Đối với cái này, Trúc Tiểu Ảnh khó được đã không muốn nhả rãnh, coi như nàng 10 năm số không dùng tiền QNZ không có nhiều như vậy a. Phía dưới tấm ảnh nhỏ tại Bạch Dạ đề nghị hạ, thuận tiện đổi một thân trang phục, dù sao thân là trước mắt cả nước chủ đề tân tinh cường giả, địa vị nhưng so sánh thân là Bình Hoa Minh tinh cao nhiều lắm, vì vậy nếu như bị người nhận ra cũng sẽ dẫn phát không ít phiền phức. Ân, thuận tiện nhìn một chút thay quần áo Trúc Tiểu Ảnh, tựa hồ lại hai lần phát dục ba lần, phía sau. Một cái buổi chiều thời gian đang hưởng thụ không tệ phong cảnh cùng hải sản trung độ qua. Mặc dù hương vị khả năng không kịp ẻ gì nạ xuân dược cấp mỹ thực, cũng là coi là không tệ. Dù sao Bạch Dạ chỗ thành thị bản thân không phải thành thị duyên hải, cho nên có mới mẻ hải sản đã là khó được sự tình. Mãi cho đến buổi chiều, Bạch Dạ mới cáo biệt bởi vì còn có mới nội dung huấn luyện Trúc Tiểu Ảnh. Bởi vì cẩn thận tính toán, ba cái năm mới quá độ, tựa hồ Trúc Tiểu Ảnh võ đạo cùng dị năng học viện học kỳ không sai biệt lắm tốt nghiệp. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ cùng Ngạc Hùa về đến biệt thự nơi này. Thuận tiện Bạch Dạ liên hệ xuống lao sói sám cùng lấy lạ, dùng phương pháp đơn giản nhất chế tạo ra một hạng không cần siêu cấp cấp cao phản khoa học phòng trọng lực kỹ thuật là được. Thì như, bội số vì 1.100 lần loại này. Bất quá tựa hồ bởi vì gần sổ kỳ ổ lao sói sám tại trăm bận biểu giao gấp bên trong, vì vậy cái này nhiệm vụ cuối cùng là rơi vào lấy lạ trên thân, ân thừa dịp lấy lạ còn cũng không đến. ngược lại là vừa vặn có thể nghiên cứu một chút. Nguyên lai ngươi còn biết trở về, hôm nay chơi rất vui vẻ sao? Lạnh băng tại phòng bếp khó được cẩn thận hướng ẹ gì nạ học tập như thế nào chế tác đồ ăn, mục đích là vì không tại cái nào đó tương lai khẳng định sẽ tới bị trước mặt xấu mặt làm danh nghĩa, không, có phải là bại lộ cái gì rồi thuận tiện học tập sau khi, không khỏi trêu ghẹo một chút Bạch Dạ. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là không bằng các ngươi tự tay xử lý mỹ thực. Bạch Dạ sờ lên cái mũi cùng cá ướp muối đồng dạng ngồi trên ghế salon, thường ngày mở ra laptop nhìn một chút sau khi khẽ cười nói. Cái này còn tạm được, không trụ bản nữ vương tốn hao thời gian cố gắng học tập. Lạnh băng nghe vậy, không nhịn được cô một tiếng một màn, ngược lại để bên cạnh ẹ gì nạ cùng ngạn nhịn không được vụng trộm cười một chút. Bạch Dạ, chỉ là cười nhạt một chút, lý trí không có đi nói tiếp, bởi vì người nào đó không phải lúc trước dứt khoát lưu lại thời điểm liền cam đoan nhất định sẽ học sao đón lấy. Bạch Dạ xem hết đơn giản một chút tin tức, trừ đem bản bút ký giao cho Aqua chơi game họa, Bạch Dạ ý thức đến công hội. Hiện tại sẽ tạ mạ bên kia chiến đấu không sai biệt lắm cũng hẳn là kết thúc. Cô dầu sensei, thật sự là một trận kinh tâm động phách chiến đấu, đờ ý đấy. Ta thế nhưng là một đêm không có ngủ xem hết lúc này, xài tạ mạ trực tiếp vừa kết thúc không lâu, lúc này cho học sinh xong tiết học cổ rột sẻn sẽ hồi tưởng lại xài tạ mạ lấy nghiêm túc quyền đem đen siêu nhân đánh ra địa cầu, tại mặt trăng kết thúc chiến đấu dáng vẻ, không khỏi ngẩng đầu cảm thán nhìn thoáng qua nhà mình trên thế giới rất lớn, rất tròn, rất đẹp mặt trăng ân, lần này tốt, ngươi có bạn chính là nói đến, cổ rột sẻn sầy. Làm phiền ngươi có thế gian nở dê con mắt từ miệng công trên tạp chí trước rời sao cổ rộp sèn sầy, đờ ơ ý đấy, khúc, đây là một cái thuộc về đại nhân buông lỏng phương thức cổ rộp sèn sầy chứng trạc đàng hoàng màu hồng đường vân ngay cả mặt tạ sở, khủng bố như vậy. Sai tạ mà, cái kia đối thủ thật rất mạnh, để ta tìm đến nhiệt huyết cảm giác bộ rộ, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, nếu như có thế lại có một cái đùm đẩy như thế địch thủ. Ta nghĩ ta nhất định sẽ không để ý cùng đùn đầy QNZ kết thúc chiến đấu bổ dầu nghĩ đến đùn đầy cố lực lượng kia, bổ dầu mắt tích hiện hiện một vòng chờ mong. Miệng pháo tiểu tiện tiện, cái kia, nói trở lại, ta đặc biệt, nếu như các ngươi lại đến một trận chiến đấu chỉ sợ toàn bộ thành thị đều không có a hiện tại vẫn như cũ không có người hỗ trợ mang đi hắn, bất đắc dĩ ý vùn đối trước mắt toàn tù nở mạn thế giới một tòa thành thị bị hóa thành hố to tình huống giang tay ra. Loại này cấp bậc chiến đấu không nói trước lại đến một trận sẽ như thế nào, ý vùn muốn hỏi vì cái gì người bị thương luôn luôn hắn đâu đây thật là một cái đầu bướm đấy yêu thương cố sự hải bạ dạ ai, cố rộ sensei, cân nhờ ả cờ đến bổ rộ hủy diệt một tòa thành thị, xài tạ mạ hủy nửa tháng cầu tình huống, ân, tựa hồ lại đến một trận, kế tiếp hủy diệt có phải hay không là địa cầu đâu cứ như vậy, quả nhiên, nếu như không tính bổ rộ, xài tạ mạ một mực vừa đến. Mới là hoàn hồn man thế giới cuối cùng cực lớn ma. Vương sao kinh bạch dạ, cho nên nói vòng lên hoàn hồn man thế giới, bộ dầu quả nhiên là nhân vật chính, mà sẽ tạ mạ đầu chọc đại ma vương chi danh cũng không phải hư danh a bất quá đến nơi này, trừ dần dần sụp đổ chén thánh thế giới, sải tạ mạ bên kia chiến đấu ngược lại là kết thúc hoàn tất. Ân, chính là chiến đấu lưu lại hẳn là hoàn hồn man thế giới anh hùng hiệp hội có chu tờ lăng ti. Dù sao lấy sẽ tạ mạ cùng bổ rộ thực lực, xin hỏi cái này xác định là có thể sử dụng cấp S cùng thần cấp phân chia cấp bậc sao thần cấp quái nhân là lấy diệt tuyệt nhân loại là điều kiện tiên quyết khủng bố phân chia. Nhưng mà, bổ rộ cùng sẽ tạ mạ sợ đều là diệt tinh cấp bậc á cho nên anh hùng hiệp hội, meo meo meo thì.